Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể quên chuyện mình là tình nhân, cô mới có thể tìm thấy giá trị bản thân. Hải Linh Nhi mở ra quyển sách, cùng với mấy quyển sách hôm nay mượn ở đồ thư quán, liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Gặp phải chỗ không hiểu, liền dùng bút hồng khoanh tròn, hoặc sao ở trên bài ghi, chuẩn bị ngày mai đến thư đồ quán tra. Hôm nay Phương Nghị trở về tương đối sớm, bởi vì trưa mai lên máy bay đến London, thương vụ hội nghị. Vì vậy, đến chỗ tình nhân nghỉ ngơi. Khoảng 7:30, anh vừa vào cửa, không ngoại lệ thấy cảnh quen thuộc, hay là nhìn như cũ trôi mình đống sách ở bàn trà. Anh về rồi. Cô đứng lên, cởi áo khoác giúp anh. Người hầu đến đi. Trèo áo lên, cô đi phòng bếp chuẩn bị trà nóng cho anh. Phương Nghị thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, tiện tay cầm quyển sách trên bàn, nhìn vào những nét hồng xanh biếc làm tuyến cùng với chú thích chằng chịt. Cô thực mỗi ngày đều đọc sách à? Nghi vấn làm anh tò mò. Hay Linh Nhi từ phòng bếp đi ra, đưa khay trà khẽ đặt trước mặt anh. Đây là sách em dùng trên lớp ư? Đúng thế đấy ạ. Cô nói ít cũng không nhiệt tình, quá mức cố ý biểu hiện ôn uyển, ngược lại khiến người khác chú ý. Phương Nghị cảm thấy giữa hai người vẫn còn xa lạ, nhưng anh không để ý, chỉ cần không phải người phụ nữ buông thả ngang ngược là được. Tiêu điểm lần nữa rời về trên sách. Chỗ này viết ra không chính xác. Nơi nào cơ? Chỗ này bên phải dùng hồng bút viết, giải thích không đủ chính xác. Thật ư? Nhưng tôi chép lại theo lời giảng của giáo sư mà. Tôi khẳng định giáo sư kia của em chỉ là học qua kiến thức trong sách, chưa bao giờ có kinh nghiệm thương mại quốc gia. Để tôi dạy cho em. Thật là người kinh doanh, ở toàn cầu phải có 20 mấy chi nhánh công ty, mấy vấn đề giao dịch hạt mè không làm khó được anh. Chưa đơn giản đem lý luận giải thích, lần nữa thực tế ví dụ dẫn chứng lý luận, nhất nhất vì cô loại bỏ vấn đề khó xử. Đột nhiên có từ điển sống thế này. Hay Linh Nhi nghe chuyên chú nghiêm túc, giải thích của anh so với bất kỳ giáo sư cũng dễ hiểu hơn. Cô rất nhanh hấp thu vào đầu. Thỉnh thoảng Phương Nghị dừng bút để cho cô tự mình suy nghĩ nguyên do. Lúc mới bắt đầu cô vắt óc nỗ lực suy tư. Lúc này Phương Nghị lặng lặng nhìn nét mặt cô, thỉnh thoảng cau mày chu mỏ, thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, hoàn toàn chìm đắm trong vấn đề này. Nhìn chăm nghìn nét mặt của cô, cậu thêm trong mắt nhanh như chớp chuyển, anh không khỏi cười một tiếng, đưa tay vén tóc trên trán cô. Phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của cô rất mê người, ánh mắt chuyên chú lại khả ái, cảm thấy buồn cười. Cô hưng phấn kêu, tôi biết đáp án. Vậy nói nghe chút đi. Cô đem đáp án suy nghĩ nói cho anh nghe. Phương Nghị tán thưởng gật đầu. Kế tiếp tiếp tục thảo luận những vấn đề khác. Anh là giáo sư có kinh nghiệm thực chí phong phú, mà cô lại là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học hỏi. Đang dạy Phương Nghị bất trí bất giác, thuận tay ôm cô trong ngực. Mà cô cũng liền như vậy, tự nhiên chuyên tâm lắng nghe anh. Không phát hiện mình không cẩn thận rút lui phòng bị. Phương Nghị giữa hai lông mày tỏ rõ thú vị. Thì ra là thảo luận lý thuyết công việc có thể khiến cô vơi dần lòng phòng bị. Thú vị đây, rất thú vị. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt gần đến 12 giờ, mí mắt cô nặng trĩu cho thấy cô buồn ngủ. Phương Nghị nhìn cô một cái, quyết định hôm nay chạy đến đây thôi. Lên giường ngủ đi. Tôi có thể tiếp tục ngủ ư? Hôm nay tới đây thôi, đi ngủ. Ôm cô vào phòng ngủ. Cô ở trên giường, tính sao vào phòng tắm. Hay Linh Nhi lại kéo anh, tự hồ có lời muốn nói. Tôi có việc muốn xin anh. Nhìn vẻ mặt cô, Phương Nghị ngồi mép giường, giơ lên nụ cười. Nói đi. Tôi bình thường sau khi tan lớp có thể cùng bạn học đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm không? Cùng bạn này học ư? Cô gật đầu. Mặc dù chúng ta ra hạn hợp đồng không có nghĩa là hạn chế tự do thường ngày của em, trừ đi xa ở ngoài, hoạt động hàng ngày của em tùy ý em, chỉ cần chú ý an toàn và thông báo tài xế là được. Ý là anh đồng ý à? Ừ, dĩ nhiên. Cảm ơn anh. Cô vui vẻ cười. Phương Nghị không khỏi cau mày nghi ngờ. Yêu cầu của em chỉ vậy thôi. Đúng thế. Không có gì khác à? Đổi lại cô nghi ngờ nhìn anh. Đúng thế, sao vậy? Không có gì đâu, tôi đi trước đây, tôi tắm xong sẽ ra. Đáp chăn cho cô, bật đèn nhỏ sau, lên vào phòng tắm. Anh tưởng cô muốn xin phòng ốc hoặc cho báu tiền tài, lễ vật. Điều này hoàn toàn ngoài dữ liệu của anh. Cô là ngu ngốc không nghĩ tới, hay các bạn không quan tâm, hay cô có dã tâm lớn hơn. Mặc cho nước lạnh xối toàn thân, Phương Nghị cố gắng rũ bỏ suy nghĩ. Anh luôn luôn sẽ không quá quan tâm chuyện phụ nữ. Hay Linh Nhi không phải ngoại lệ. Có lẽ cô khác với tình nhân cũ khác quá nhiều nên mới có thể khiến anh buồn bực như vậy. Cô chỉ là tình nhân thực đơn giản, không hay để ý, anh kiên định nói với chính mình. Có sự cho phép của Phương Nghị, hay Linh Nhi hiện tại thỉnh thoảng cùng bạn học đi uống trà nói chuyện phiếm, không cả ngày tới đồ thư quán. Nhưng thời gian cô dùng tuyệt không giảm. Dù sao còn trẻ, cô khát vọng giống như những sinh viên đại học khác hưởng thụ sức sống thanh xuân, cuộc sống đại học. Vì vậy cô cùng các bạn học ngày càng thân thiện, cuộc sống cùng tầm mắt phát triển rất nhiều. Mặc dù bóng ma tình nhân thỉnh thoảng giống như cây kim khiến cô thực khổ sở, nhưng đã có thể dần dần điều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net